Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2085, gocchuyenaudio.com. Hai luồng sức mạnh này va chạm nhau, cắn nuốt, dung hợp, tạo thành phá hoại khó mà chịu đựng được. Rất nhiều chúa tể Thâm Nguyên vì vậy mà bị xóa sổ. Ưng phân thân Thâm Nguyên kiên trì được. Đối mặt với loại sức mạnh xé rách này, thân thể không ngừng nứt toạc tan rã, rồi lại chữa trị hết lần này tới lần khác. Có sức mạnh của bản tôn và các phân thân như Thiên Đế, Ma Chủ, Tổ Long Trung Hòa, Thâm Nguyên Chi Tâm kia và Thâm Nguyên Tà Nhãn rốt cục từng chút hòa tan. Đây là lần đầu tiên dung hợp theo đúng nghĩa, hoàn toàn luyện hóa 100%, dung nhập vào thân thể của bản thân, biến thành một phần của mình. Không giống với Tà Nhãn trước đó vẫn được tách riêng, Thâm Nguyên Chi Tâm càng là một tồn tại riêng biệt, hai thứ xung đột lẫn nhau rồi nổ tung, rất dễ dẫn đến nổ cơ thể. Không phải chỉ có một con mắt mà là dung nhập vào trong hai mắt của phân thân Thâm Nguyên, hoàn toàn trở thành một phần của hắn. Mà cũng hơi khó luyện hóa Thâm Nguyên Chi Tâm kia, thế nhưng, nhờ sự giúp đỡ của bản tôn và các phân thân như Thiên Đế thì vẫn luyện hóa được một chút. Ý chí Thâm Nguyên này bị luyện hóa cắn nuốt, khiến cho phân thân Thâm Nguyên thu được trưởng thành kinh người, trong ngoài thân thể bao gồm linh hồn đang trải qua sự biến đổi cuối cùng. Loại biến đổi này không giống trước kia, hoàn toàn là lột xác tiến hóa theo chiều hướng đáng sợ, dường như muốn hóa thành chủ thể Thâm Nguyên chân chính. Mệnh vận thiên đạo, 3000 tiên ngân đại đạo. Trong thức hải phân thân Thâm Nguyên, từng luồng lực lượng đáng sợ bùng nổ, xóa đi dấu vết trong đó, không ngừng thi triển lực lượng cường đại mà thần bí, luyện hóa Thâm Nguyên chi tâm. Thậm chí bao phủ, lau đi dấu vết tồn tại trong đó, hoàn toàn là phân thân Thâm Nguyên luyện hóa dung hợp, không còn một chút dấu vết tồn tại nào. Điều này khiến cho ý chí Thâm Nguyên căn bản không cách nào phát hiện được, cho nên Thâm Nguyên chi tâm hòa tan theo một cách tự nhiên, bị luyện hóa cắn nuốt dung nhập vào trong cơ thể. Bùm, chớp mắt phân thân Thâm Nguyên đã xảy ra biến đổi lớn, cả người bắt đầu tan rã, nhưng lại có một luồng lực lượng khiến cho hắn tái tạo lại liên tục. Sau lưng hắn, mọc ra một đôi cánh xương mới, mặt trên lóe lên rậm rạp ma vân Thâm Nguyên, từng ký hiệu nhảy lên, lấp lánh tỏa ra hơi thở kinh người. Khi phân thân Thâm Nguyên hoàn toàn dung hợp Tà Nhãn và Thâm Nguyên Chi Tâm, toàn thân bắt đầu xuất hiện biến hóa chưa biết, một luồng sức mạnh hoàn toàn mới đang không ngừng diễn sinh. Luồng lực lượng kia giống như sức mạnh Thâm Nguyên chân chính, đây mới là căn nguyên Thâm Nguyên, thân thể lột xác thành một loại cơ thể Thâm Nguyên. Trong đôi mắt bắn ra từng luồng sáng hỗn loạn, cường đại, rối loạn, không theo trật tự, lộ ra một loại hào quang vô cùng đáng sợ. Trong trái tim Thâm Nguyên chi tâm bắt đầu dung hợp làm một, sau khi bị luyện hóa cắn nuốt, mỗi một lần nhảy lên đều phun trào một luồng căn nguyên Thâm Nguyên chảy xuôi khắp người. Luồng căn nguyên này cải tạo lại phân thân Thâm Nguyên, khiến hắn tiến hóa và diễn biến theo một hướng chưa thể xác định, dường như sắp hóa thành Thâm Nguyên thật sự. Xèo xèo, trong Thâm Nguyên, thế giới chi mộ bỗng nhiên sinh ra một chút dao động, có ý chí đáng sợ chậm rãi thức tỉnh, đưa mắt nhìn qua. Ong một tiếng, nguyên Thâm Nguyên đều đông lại. Một ánh mắt lướt qua, vạn vật Thâm Nguyên đều khựng lại, giống như mọi thứ đều đọng lại tại chỗ, chỉ tồn tại một luồng ý chí đáng sợ. Ý chí Thâm Nguyên, gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, bản tôn Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ, Tổ Long, phân thân Thâm Nguyên đều cùng chấn động, ý thức được luồng ý chí này là gì. Đó là ý chí của Thâm Nguyên. Dường như nó bị kinh động, ném tới một ánh mắt khủng bố. Ánh mắt từ Thâm Nguyên khiến cho Cổ Trần, Thiên Đế, Ma Chủ đều cảm giác tim đập nhanh, cảm nhận nguy cơ mãnh liệt thâm nhập vào lòng. Tán, vào khoảnh khắc mấu chốt, ý chí của bản tôn, các phân thân như Thiên Đế, Ma Chủ cùng tan rã, quỷ dị tan biến, không còn dấu vết, thậm chí một chút vết tích cũng không có. Chỉ để lại phân thân Thâm Nguyên nhìn chăm chú luồng ý chí khủng bố kia, cả hai sâu thẳm nhìn nhau. Người ở đây nhìn chăm chú vực thẳm, mà vực thẳm cũng đang nhìn chăm chú ngươi, mang theo một tia dò xét từ trên xuống dưới, nhìn xuyên thấu phân thân Thâm Nguyên từ trong ra ngoài. Sâu trong bóng tối u ám, một đôi mắt kinh khủng đang nhìn chằm chằm phân thân Thâm Nguyên, trong mắt tràn đầy một loại tia sáng và sức mạnh hỗn loạn, không theo trật tự. Trong cặp mắt đó hiện lên vẻ nghi hoặc, không ngừng dò xét phân thân Thâm Nguyên, nhưng không tìm ra bất cứ vấn đề gì. Ngược lại cảm thấy rất tốt, vô cùng tốt, bởi vì phân thân Thâm Nguyên đang xảy ra biến hóa quỷ dị kinh người, lột xác theo hướng gần với Thâm Nguyên nhất cách trương.